toàn chức nghệ thuật gia. Chương 469, đàn dương cầm. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên phải cân nhắc của kế tiếp chọn bài hát, bởi vì đợt thứ hai thu âm liền muốn bắt đầu, tiết mục tổ bên kia đã phát tới thu âm thông báo. Lâm Nguyên ngày mai sẽ được chạy tới âm nhạc trung tâm bên kia tập luyện, đêm đó thì phải mở lục, cho nên của kế tiếp chọn bài hát vội vàng ở trước mắt. Hắn tự mình phân tích một chút, ta giọng khàn thuộc về bệnh biến tạo thành, không phải cái loại này đặc biệt khàn khàn loại hình, mặc dù cũng có thể vì đi một tí rock loại ca khúc hát ra cực kỳ khàn khàn cảm giác, nhưng tạm thời thật giống như không cần phải. Giọng khàn phân cường độ thấp cùng trọng độ, Lâm Nguyên cảm thấy giống như rượu vang cùng rượu trắng khác nhau. Tỷ như một cái tên là Lương Bác ca sĩ, đối phương giọng nói rất mê người, nhưng cũng sẽ không vô cùng nồng nặc giống như rượu vang yêu cầu tinh tế phẩm. Về phần rượu trắng, cũng chính là cái loại này trọng độ giọng khàn, phảng phất trong giọng có cục đàm giọng khàn. Chú ý, này không phải nghĩa xấu. Loại này rượu trắng một loại giọng khàn, có thể hát ra nồng nặc cảm giác tang thương, phát huy đến cực hạn, cũng là rất khủng bố. Tỷ như, ngược lại Lâm Nguyên thiên hướng về người trước. Hắn giọng khàn càng giống như là rượu vang cảm giác, hắn muốn cứng rắn hát cái loại này cực độ khàn khàn bài hát, mặc dù cũng được chính là mọi người quen thuộc rock cùng gào thét cảm giác chứ sao. Nhưng không đủ ổn định, Lâm Nguyên nắm chặt chưa đủ, chờ sau này hoàn toàn thuần thục lại làm đi. Lâm Nguyên ba loại cúm họng cũng có tăng lên rất nhiều không gian. Cho nên Lâm Nguyên quyết định hát một bài thích hợp bản thân cái này biến dạng giọng khàn bài hát, chủ yếu là cái loại này giọng khàn cảm giác được là được. Đương nhiên, nam nữ âm thanh đặc sắc không thể ném, bởi vì Lâm Nguyên yêu cầu người xem phiếu, mà người xem bây giờ đối với Lâm Nguyên nam nữ âm thanh chuyển đổi tự nhiên, còn là phi thường yêu thích, trước mắt xa xa không tới nhàm chán trình độ. Thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không nhàm chán, nhiều nhất chính là giác quan kích thích hạ xuống. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên dần dần có quyết định, hắn trực tiếp với hệ thống định chế một ca khúc. Sau đó, Lâm Nguyên trực tiếp trước đi công ty. Đi tới công ty, Lâm Nguyên mới vừa vào phòng làm việc, lão Chu liền vội vã chạy tới. Lâm Nguyên, có chuyện này muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Lão Chu khụ một cái. Khả năng liên quan đến một ít không có phương tiện tiết lộ nội dung, che mặt ca vương, ngươi xem chứ? Lâm Nguyên gật đầu, lão Chu cười một tiếng. Ngươi nhất định sẽ nhìn, bởi vì cái kia kêu Lan Lăng Vương ca sĩ, ca hát chính là ngươi viết. Nói xong câu đó, lão Chu từ nhìn chòng chọc Lâm Nguyên, tựa hồ muốn ở Lâm Nguyên trên mặt nhìn ra cái gì. Lâm Nguyên biểu tình hồ nghi phản nhìn chằm chằm lão Chu. Chẳng lẽ lão Chu đoán xảy ra điều gì? Lão Chu nhưng có chút luống cuống. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ngăn cản ý ngươi, mặc dù dựa theo công ty quy định, công ty chúng ta người viết ca khúc cho những công ty khác nhân viết ca khúc muốn với công ty báo bị, nhưng ngươi không cần, công ty bên này nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão Chu sợ Lâm Nguyên lầm sẽ tự mình tới, là thay thế công ty để diễn tả bất mãn. Nhưng trên thực tế, công ty coi như bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. Vị này tiểu khúc phụ ý nào đó mà nói, chính là tinh mang thái tử ra, cao tầng cũng phải ngoan ngoãn cung, mặc cho đem giày vò. Hơn nữa, khúc phụ môn không tuân theo công ty quy định còn thiếu sao. Gocchuyenaudio.com, âm nhạc công ty tuyệt đại đa số quy tắc đối với khúc phụ người mà nói, không đáng giá một đồng. Ồ, Lâm Nguyên giải thích, cũng không đoán không tuân theo công ty quy định. Lão Chu ngẩn người, chợt đột nhiên trừng lớn con mắt. Ý ngươi là, Lan Lăng Vương là công ty chúng ta ca sĩ. Lâm Nguyên, lão Chu cười lên ha hà. Kia không có chuyện gì, khó trách ta cảm giác Lan Lăng Vương tính cách với ngươi có điểm giống, ha ha, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a. Ta muốn hỏi ngươi thực ra chính là cái này, bởi vì nghệ sĩ bộ bên kia đang nháo, Triệu Giác bên kia nhiều cái người đại diện cũng nhờ và ta đánh với ngươi nghe Lan Lăng Vương tin tức, bọn họ muốn đem Lan Lăng Vương đào tới. Lâm Nguyên, công ty thật đúng là vô khổng bất nhập, lão Chu cảm khái nói. Ta cũng không biết công ty chúng ta còn có nhân vật như thế, một người đồng thời hát nam nữ âm thanh, loại điều kiện này trực tiếp viết bài hát khả năng cảm xúc không rõ ràng, nhưng hiện trường hiệu quả tuyệt đối là nổ tung. Vâng, nếu như trực tiếp phát bài hát những người nghe chỉ có thể cho là đây là hai người ở song ca, vậy thì mất đi cảm giác chấn động rồi. Nếu như vậy ta đây đi trước nghệ sĩ bộ bên kia thông báo một tiếng, đúng rồi, phía sau ngươi sẽ còn cho Lan Lăng Vương viết ca khúc sao? Biết, biết, xem ra cái này Lan Lăng Vương, là tiện ngư tân sủng a. Lão Chu cười rời đi, chỉ là lúc ra cửa sau khi bước chân có chút dừng một chút. Kỳ quái, thế nào cảm giác Lâm Nguyên thanh âm cùng lúc trước không cùng một dạng rồi hả? Liền như vậy, lão Chu cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp rời đi. Lão Chu sau khi rời đi, Cố Đông rất nhanh cũng xuất hiện. Nàng có chút hưng phấn nói, Lâm đại biểu nhìn tin tức sao, Tin mới gì, đều là liên quan tới che mặt ca vương, bản tin. Cố Đông cầm điện thoại di động cho Lâm Nguyên nhìn một chút. Che mặt ca vương bắt đầu truyền bá thần bí ca sĩ Lan Lăng Vương rung động toàn trường. Ca vương ca hậu tề tụ thiên Nga trắng Lan Lăng Vương cân sức ngang tài. Nam nữ bất phân Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương nam nữ đánh đôi hỗn hợp cái này rất che mặt ca vương. Nguyên lai là truyền thông phương diện một ít liên quan tới Lan Lăng Vương bản tin bị Cố Đông góp nhặt xuống. Ta biết rồi, Lâm Nguyên không quá để ý Cố Đông thu điện thoại di động về, hưng phấn nói. Cuộc kế tiếp bài hát định sao? Định, có thể tiết lộ một chút loại hình gì sao? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói, coi như là thất tình bài hát đi. Thất tình, cho nên đây là một bài tình ca. Cố Đông như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, Lâm Nguyên chợt nhớ tới cái gì? Người và tiết mục tổ liên lạc một chút, ta cuộc kế tiếp yêu cầu đàn dương cầm. Đàn dương cầm, Cố Đông gật đầu một cái chợt muốn nói lại thôi. Lâm Nguyên hỏi, thế nào? Cố Đông lo lắng nói, ta sợ Lâm đại biểu đem mình chiêu cũng trước thời hạn dùng đến, phía sau trận đấu không tốt chỉnh, còn lại ca sĩ hẳn đều nói đem đại chiêu lưu ở phía sau. Lâm Nguyên, hắn chiêu số quá nhiều, đàn dương cầm chỉ là trong đó một chiêu mà thôi. Làm theo đi, Lâm Nguyên không có giải thích, Cố Đông cũng liền không khuyên nữa. Đó không thành vấn đề rồi, ta lập tức liên lạc tiết mục tổ cuối cùng hỏi lại cái vấn đề, ngài cuộc kế tiếp bài hát danh tên gì? Tiểu cô Đông mặt đầy hiếu kỳ, Lâm Nguyên cười một tiếng, không có giấu giếm, nói hai chữ. Nam Hài, Cố Đông lẩm bẩm nói. Nam Hài, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Góc chuyện audio.com, hắn nghĩ tới rồi Lương Bắc giọng khàn, cho nên tự nhiên liên tưởng đến bài này tên là Nam Hài ca khúc. Bài hát này, phối hợp đàn dương cầm biểu diễn, vẫn không tệ. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng quả thật tồn thêm vài phần dựa vào đàn dương cầm thêm ý tưởng của phân, ở nơi này loại hiện trường hình trong sàn nhảy, nghệ thuật ca hát không phải hết thảy. Đàn dương cầm cùng với các loại biểu diễn, cũng có thể làm tăng thêm hạng mục. Bởi vì chấm điểm chủ thể là người xem sẽ không thuần lấy nghệ thuật ca hát để phán đoán. Huống chi Lâm Nguyên đàn dương cầm là chuyên nghiệp cấp, hắn không cho là còn lại ca sĩ cũng có chuyên nghiệp cấp đàn dương cầm kỹ thuật. Trận đấu chứ sao, yêu thế dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng. PS cảm tạ minh chủ Hàn Mai Tịch Nguyệt đại lão ủng hộ, vị này cũng là ô bạch lão độc giả, theo đuổi rất nhiều quyển sách a, ha ha, vạn phần cảm tạ ngài một đường ủng hộ tăng thêm dâng lên, tiếp theo sau đó cầu nguyệt phiếu, ô bạch cũng tiếp tục viết. Nam Hài mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra. He, thong, cách chương.